Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Họa thế chi nữ là ngốc do 88. Người tốt, ha ha ha, nàng làm cho hắn cuối cùng tín nàng một lần, cũng là lại lừa hắn một lần. Cái gì quy ẩn núi rừng, cái gì nhàn vân dã hạc, đều là nói dối. Hắn gắt gao ôm dần dần mất đi độ ấm thi thể. Nói, làm người tốt, là ngươi sự tình, ta vĩnh viễn sẽ chỉ là người xấu. Cả đời người xấu, Lục Lăng Thịnh một phen hỏa thiêu của nàng thi thể. Thật giống như vậy có thể trả thù đến nàng thông thường. Nhưng là làm có liên quan của nàng hết thảy nhiên đốt thành cho tận sau. Mới giật mình thấy, đã không có cái gì có thể tới nhớ lại gửi gắm kia phân khắc cốt chi đau tưởng niệm ni hắn đành. Phải nhường thù hận đến rời đi lực chú ý. Hắn không có thả chạy Diệp Kiếm Vi, cũng không có sát Diệp Kiếm Vi. Uy thiên hạ kỳ độc không ngừng tra tấn này giết chết của nàng chính đạo đệ tử. Khụ khụ, Lục Lăng Thịnh oán hận trong ánh mắt che kín tơ máu. Không ngừng ho khan, Mạc đại phu làm cho hắn không thể động khí. Hắn không nghe, làm cho hắn uống thuốc chữa thương. Hắn không ăn, đã không xong, dù sao cũng sẽ không thể lại có nhân tượng nàng như vậy đồng tình bản thân. Thật sự không xong a. Cho dù là đồng tình hắn cũng tưởng muốn, không bao giờ nữa ghét bỏ không phải là yêu. Nhưng là nàng a, tính cả tình đều sẽ không cho hắn. Diệp Kiếm Vi cũng thật hoang mang. Vì sao đời này hoàn toàn bất đồng? Thực cốt phụ thủy độc dược vô pháp làm hắn cầu xin tha thứ. Hắn chỉ là một cái vẻ trào phúng. Nói, ha ha ha, Lục lâu chủ anh minh một đời. Lại đưa tại Lâm Đinh trong tay, lại. Lục Lăng Thịnh lạnh lùng xem hắn. Nói, xem ra, ngươi giống như ta. Biết rất nhiều người khác không biết sự tình, nhưng là ngươi sai lầm rồi. Ta không có lại đưa tại Lâm Đinh trong tay. Nàng không phải là Lâm Đinh, Diệp Kiếm Vi cả người là huyết ngồi dựa vào ở trên vách tường. Kinh thấy Lục Lăng Thịnh nhưng lại giống như hắn cũng là sống lại một lần. Hắn trầm mặc một hồi nói, có lẽ, quẻ giống làm lỗi, nhưng là nàng giết Vân Phi. Ta sẽ không làm cho nàng tốt hơn, Lục Lăng Thịnh tựa hồ không có đang nghe. Hắn quên thù hận bắt đầu đi yêu. Mà lúc này, thù hận nhưng không cách nào làm cho hắn quên yêu. 2 năm sau, truyền đến tiệp báo, chiến sự rốt cục kết thúc. 2 quốc hòa giải, mà đối với đưa tới trận này đại loạn đầu sỏ, lại không biết nên như thế nào đối phó. 2 nhậm võ lâm minh chủ đều bị hắn sở phế. Triều đình chiến sự vừa kết thúc, sợ đi qua chọc giận này ác nhân đoạt vị, thắng lợi tin tức Lục Lăng Thịnh cũng nghe được, hắn bỗng dưng nở nụ cười, làm người tốt, không, hắn muốn làm người xấu, hắn buông trong tay độc dược, đem thiên lao chìa khóa ném cho Diệp Kiếm Vi, nói, Diệp Thiếu Hiệp, sau hội không hẹn, Lục Lăng Thịnh đi tự thú, lại không người dám tiến lên chảo hắn. Vây xem dân chúng cũng rất xa vẫn duy trì khoảng cách. Trường hợp như vậy rằng có một khoảng thời gian rất dài. Khụ khụ, hắn vừa nặng trọng khụ lên, cho đến khi có người lớn mật ném một viên tảng đá đi lại. Thấy hắn giống như cọc gỗ thông thường không có phản ứng. Oán hận chất chứa đã lâu mọi người sôi trào. Sao khởi bên người hết thảy có thể sử dụng công cụ. Cái cuốc, mộc côn, trứng gà. Đều tiếp đón đi qua, Lục Lăng Thịnh té trên mặt đất, tùy ý này đó có thể bị hắn dễ dàng bóp chết con kiến nhóm đối hắn quyền đấm cước đá. Hắn hoảng hốt nhớ tới ngày nào đó, nàng nói nàng không lại là ngự sử chi nữ Lâm Đinh. Nàng nói nàng chỉ là của hắn đồ đệ, làm cho hắn thủ một cái tên. Hắn đặt tên nàng là kêu Mộc Mộc, cũng không chỉ có là sách Lâm vì Mộc, Lục Lăng Thịnh, ngũ hành vì nước lửa. Mà hắn sinh nhật ngũ hành vì kim thổ, ngũ hành thiếu mộc, đang ở giang hồ như ở trong nước, thủy quá tắc vì hồng lão đại hung, nhu hòa trung hòa, đinh vì hòa, hắn đặt tên nàng là kêu Đinh Mộc Mộc, cứ như vậy, bọn họ ở cùng nhau liền ngũ hành đầy đủ hết, không thiếu không lạ mờ ni nhưng là kia lại có tác dụng đâu. Bọn họ ai cũng không có kết cục tốt, chậm đã, huyện thái gia ra tiếng ngăn cản quần chúng. lại như vậy đánh tiếp thật liền muốn đánh chết, như thế tội nhân có thể nào dễ dàng sẽ chết. Quan phủ đưa hắn áp giải đến hoàng thành, phán xử lăng trí, cái gọi là lăng trí, sống quả 2999 đao bất tử. Cuối cùng một đao mới bị mất mạng, muốn cỡ nào tội ác tài trời mới có thể bị phán này hình. Hắn không biết, nhưng này đang cùng hắn tâm ý, bị tức cơ hồ chỉ còn cái giá thi thể bị điếu ở cửa thành thượng. Đi đi lại lại dân chúng thóa mạ này ghi vào sử sách để tiếng xấu muôn đời nam nhân. Diệp Kiếm Vi đứng ở thành lâu hạ, phảng phất thấy có một viên đỏ như màu ánh sáng nhạt theo Lục Lăng Thịnh thi thể thượng phiêu đi. Không biết thổi đi nơi nào, lại có chút không chân thực, tình không dám sâu vô cùng, khủng đại mộng một hồi, quẻ không dám tính tẫn, úy thiên đạo vô thường. Hết chương.